Tẫn Hoan Nhan, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiếng gõ cửa dồn dập va vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya. Tạ Quận Thủ nặng nề ngủ bị đánh thức từ trong mộng đẹp, thập phần tức giận. Sau khi nghe Trường Tùy bẩm báo, phần tức giận này nhất thời hóa thành khiếp sợ khó có thể tin. Cái gì, có 26 cái xác? Trường Tùy thấp giọng đáp. Đúng vậy, tướng Vương Trường dẫn thân binh đem thi thể vào nha môn. Sai dịch trực gác nha môn sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức tới đưa tin. Thỉnh đại nhân lập tức chạy tới nha môn, 26 người đã chết trong một đêm. Tạ Quận Thủ sắc mặt xanh mét, đại án kinh thiên bây giờ căn bản không giấu được, phải lập tức xử trí, tấu lên triều đình. Mình thân là quận thủ, trưởng nhất quận dân sự sự vụ, muốn hoàn toàn vứt bỏ là không có khả năng. Ngược lại có thể đẩy về phía quân doanh, dù sao, Vương Thông là quan cửa thành. Việc này có liên quan đến Vương Thông, nên do thủ tướng đóng quân Trịnh Đức đến thẩm vấn định tội. Tạ Quận Thủ vội vàng chạy tới quan nha, dọc theo đường đi trong lòng không ngừng suy tư đối sách. Đến bên ngoài quan nha, vừa xuống xe ngựa, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa. Ánh mắt sắc bén của Tạ Quận Thủ đảo qua, một nam tử cao tráng dục ngựa tới, phía sau đi theo hơn 10 thân binh. Những thân binh này cũng đều mặc khải giáp. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén sáng chói. Nam tử X quay người xuống ngựa, đầu cao gần 8 thước, mặc toàn bộ khôi giáp, chỉ lộ ra một khuôn mặt. Một đôi mắt không lớn, lóe lên lửa giận u ám. Chính là thủ tướng đóng quân quận Bắc Hải Trịnh Đức, Tạ Quận Thủ là văn quan chính tứ phẩm, Trịnh tướng quân là võ tướng chính ngũ phẩm. Hai người một văn một võ, là hai người có chức quan cao nhất trong quận Bắc Hải. Ngày thường nước giếng không phạm nước sông, duy trì quan diện lui tới. Nửa đêm càng sâu, đoàn người đằng đằng sát khí. Tạ Quận Thủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt vời, hắn đang lo cái hố lửa này không ai nhảy ở đâu. Trịnh tướng quân đến vừa vặn. Tạ Quận Thủ nghiêm mặt chắp tay, mời Trịnh tướng quân cùng bản quan cùng vào, cẩn thận thẩm vấn vụ án này. Trịnh tướng quân lại nói, không vội, chờ một chút. Còn chờ gì nữa, Trịnh tướng quân đang chờ ai vậy? Tạ Quận Thủ sửng sốt, còn chưa kịp truy vấn, Trịnh tướng quân đã bước nhanh tới, thấp giọng nói. Chuyện tối nay, liên quan đến Thanh Long Sơn cự đảo ở Bình Nguyên quận, cùng thế tử cũng có quan hệ mật thiết. Thế tử phái người đi Trịnh gia truyền thư, ta một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức tới. Ta và ngươi cứ đợi một lát, chờ thế tử tới, lại cùng nhau vào thẩm vấn Vương Thông. Thanh Long Sơn ba chữ lọt vào tai. Sắc mặt Tạ Quận Thủ đột nhiên thay đổi. Đại Tấn thiên tử hà khắc chính trị bạo ngạo, dân loạn nhao nhao, khắp nơi đều có thổ phỉ. Thanh Châu nằm ở phía đông Đại Tấn, trực thuộc 9 quận. Thanh Long Sơn cự đảo là một nhóm thổ phỉ lớn nhất trong quận Bình Nguyên, thủ đoạn hung tàn, hung danh hiển hách. Quận Bắc Hải là đất Bắc Hải Vương, hàng năm thương hộ dân chúng nộp thuế thương mại điền phú, trừ chi tiêu nha môn, đều phải giao cho Bắc Hải Vương phủ. Bắc Hải Vương ngoại trừ thích mỹ thực yêu tiền, cũng không có thói quen ức hiếp dân chúng cá thịt. Bắc Hải quận không có dân chúng chết đói, cũng không có thổ phỉ làm loạn, ngược lại là nơi an lạc hòa bình hiếm có. Vương Thông sao bỗng nhiên có quan hệ với cự đạo Thanh Long Sơn? Còn có thế tử Bắc Hải Vương, sao lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có liên quan chặt chẽ. Cha cha cha, tiếng vó ngựa nặng nề từ xa đến gần. Một chiếc xe ngựa đến rất nhanh, trước sau trái phải đều là thân binh thiếu niên mặc hắc y, ở quận Bắc Hải, có trận chiến bận này, chỉ có thế tử Bắc Hải Vương. Xe ngựa dừng lại, một thiếu niên anh tuấn hoa phục xuất hiện trước mắt. Tạ Quận Thủ cùng Bắc Hải Vương làm thông gia, đối với Từ Tĩnh quá quen thuộc. Hắn cùng Trịnh tướng quân tiến lên hành lễ, gặp qua thế tử, Từ Tĩnh bôn ba qua đi lui hơn nửa đêm, không có một tia mệt mỏi, mặt mày sắc bén. Tạ Quận Thủ, Trịnh tướng quân, trong xe ngựa còn có một người sống sót. Có người chứng minh, vậy thì dễ làm. Tạ Quận Thủ cùng Trịnh tướng quân sắc mặt chấn động, sau đó, liền nghe Từ Tĩnh lại lạnh lùng nói. Vương Thông tái giá Dương Thị, cũng ở trong xe ngựa. Tạ Quận Thủ Trịnh tướng quân, chuyện bận này, như thế nào cũng liên lụy nữ quyến vào. Thế tử tuổi trẻ khí thịnh, làm việc không quá chú ý à. Tạ Quận Thủ ho khan một tiếng. Thế tử bắt được Vương Thông, nghiêm hình thẩm vấn, không sợ hắn không chiêu. Hà tất liên lụy đến gia quyến, Ánh mắt Trịnh tướng quân chợt lóe, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ Dương thị này có liên quan đến vụ án này? Từ Tĩnh không có ý giải thích, mày kiếm nhướng lên. Trước tiên bắt được Vương Thông rồi nói sau. Trong quan nha hậu đường, 26 thi thể chất đống ngay bên ngoài, mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta buồn tởm. Trong mắt Vương Thông hiện lên tơ máu, không biết là bởi vì khẩn trương sầu lo hay là sợ hãi bất an. Tay phải của hắn, theo thói quen nắm chặt tay cầm. Một người tâm phúc thân binh ích, qua tay, có chút bất an thì thầm. Tướng quân, chúng ta đều chờ lâu như vậy, sao còn không có người đến? Một thân binh khác cũng thấp giọng nói, vạn nhất có cái gì không đúng, chúng ta che chở tướng quân giết ra ngoài. Đều câm miệng, Vương Thông tràn đầy sắc mặt, tay cầm chuôi đao càng dùng sức. Ta bị bọn cướp lừa gạt, thiếu chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Hiện tại toàn bộ bọn cướp phục đầu, thế tử cũng sẽ tự chứng minh trong sạch cho ta. Vừa dứt lời, một mũi tên sắc bén bắn tới. Thân binh phấn đấu liều mình xông tới, chắn ở Vương Thông miễn cưỡng, bị mũi tên nhọn xuyên thấu âm. Trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình, không có 10 vạn, loạn tiễn như mưa, lại là mấy tiếng kêu thảm thiết. Vương Thông chợt biến sắc, đột nhiên vung trường đao ra, lớn tiếng gào thét. Theo ta giết ra ngoài, dưới mũi tên loạn, trốn trong phòng rất dễ dàng bị bắt lưu. Chỉ có xông ra ngoài giết ra ngoài, mới là đường sống. Lúc này, Vương Thông ngay cả tức giận mắng Từ Tĩnh. Nói mà không tin, giả dối vô sỉ, thời gian cũng không có. Lòng tràn đầy hoảng sợ, chỉ có một chữ, chạy trốn. Vương Thông thân thủ siêu trác, đem trường đao vung đến kín không kẽ hở, dẫn đầu xông ra ngoài. Một số ngọn đuốc được thắp sáng ở đầu bức tường, giống như một con rồng lửa. Một đám thiếu niên áo đen ngồi xổm ở đầu tường, kéo cung bắn tên. Thân binh bên cạnh, vì yểm hộ Vương Thông, lần lượt ngã xuống. Ánh mắt Vương Thông đỏ như máu, lao ra khỏi đây, lao ra ngoài cửa. Sẽ có đường sống, lưỡi đao sáng như thiểm điện, sắc bén vô cùng, thẳng tắp bổ tới. Từ Tĩnh rốt cục ra tay, Vương Thông nhe răng cười một tiếng, vùng đao nghênh đón. Song đao phát ra tiếng giao kích, hát cực kỳ chói tai trên không trung. Vương Thông chỉ cảm thấy tay phải chấn động, trường đao thiếu chút nữa rời tay mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thông kinh hãi không thôi, trong mắt hắn bao cỏ bao thế tử. Nguyên lai đúng là cao thủ trời sinh cự lực đao pháp sắc bén. Vương Thông cắn răng một cái, dùng đồng quy vu tận tàn nhẫn chém ra đao thứ hai. Từ Tĩnh vì tránh mũi nhọn, quả nhiên thoáng lui về phía sau. Không đợi Vương Thông sử dụng chiêu thứ ba, Trịnh tướng quân dẫn theo hơn 10 thân binh thân thủ xuất chúng xuống lại đây. Hai đấm khó địch bốn tay, Vương Thông cho dù là cao thủ, cũng không ngăn cản được hơn 10 người tiến công. Rất nhanh, bả vai và chân trái của hắn mỗi người trúng một đao, máu tươi đầm đìa. Từ Tĩnh, ngươi là một tiểu nhân phản bội, trong mắt Vương Thông đều đỏ lên, tức giận cực hận. Có năng lực cùng ta đơn đả độc đấu, Từ Tĩnh cười nhạo một tiếng, trực tiếp dừng tay, chậm rãi hạ lệnh. Đừng giết hắn, lưu hắn một hơi, bản thế tử phải tự mình thẩm vấn. Cách chương.